Xin kính chào quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh. Bộ truyện ngôn tình mang tên Thử thách hôn nhân đang bước vào những hồi kết, và ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc, Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán giả một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình mang tên Ngọn sóng tình yêu. Bộ truyện được tóm tắt như sau: anh và cô là hai anh em không có quan hệ máu mủ ruột rà với nhau, song những ràng buộc về luân thường đạo lý khiến cô không thể nào nảy sinh tình cảm nam nữ với anh được. Thế nhưng anh lại giở mọi thủ đoạn trói cô lại bên mình, dù cô có hận anh đi chăng nữa. Nhược Hy, từ giây phút mẹ em được thả ra, thỏa thuận em ký sẽ bắt đầu có hiệu lực. Ngày tháng sau này, bất luận là đau khổ, bi thảm hay là dày vò, em đều phải cắn chặt răng đi tiếp, không thể quay đầu được nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chị em vẫn còn là xử nữ, trước giờ chưa từng có bạn trai. Anh xem kìa, dáng dấp với gương mặt của chị ấy đều thuộc hàng hiếm đó. Điều kiện quả thật rất tốt, gã đàn ông cười dâm đãng nói. Nhưng bọn anh muốn chơi ở bên trong, vào từ phía sau, chơi đùa sảng khoái. Em ấy cái gì cũng không hiểu, sợ là sẽ bị bọn anh chơi chết mất. Đừng có ra tay quá ác, chết rồi thì sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi, loại bảo bối này anh vẫn không nỡ để tàn phá trong một lần đâu. Vậy chuyện anh đồng ý với em... Được rồi, giải nhất cuộc thi người mẫu nhất định sẽ thuộc về Bạch San San em. Cảm ơn ông chủ đường. Bạch Nhược Hy núp bên ngoài cửa đã sớm cắn chặt môi đến chảy máu, nắm chặt tay. Ngón tay bấm sâu vào da thịt, dẫn đến mức run người. Mắt đỏ lên, nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện chói tai giữa người em gái cô tin cậy nhất với gã đàn ông. Tim cô đau đớn như bị nứt ra. Cô không hiểu chơi ở bên trong, vào từ phía sau là trò gì. Nhưng cô hiểu loại tiếng lóng này. Càng thêm hiểu rõ bản thân mình đã bị cô em gái cùng cha khác mẹ lừa bán. Chiếc du thuyền này không phải đi đến doanh trại của anh ba, mà là thông xuống địa ngục sâu thẳm nhất. Không chút chần chừ, Bạch Nhược Hy nhanh chóng xoay người rời khỏi. Trong lúc hoảng loạn, cô mất cảnh giác về phương hướng, va vào vách du thuyền. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nhất thời trở nên đờ đẫn. Bầu trời đầy sao, ánh đèn sáng rực. Giữa mênh mông biển lớn, trên du thuyền tổ chức buổi tiệc phóng đãng. Âm nhạc gợi tình, đồ thơm rượu ngon xếp dài trên bàn, một nhóm nam nữ ăn mặc xốc xếch, con gái nhảy múa lẳng lơ, đủ loại tư thế khiêu khích đám đàn ông, dung tục đến nỗi không dám nhìn. Dạ dày của Bạch Nhược Hy cuộn lên muốn mửa, cô bịt miệng nôn khan, không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Quay đầu định đi, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Bạch San San. Chị đừng chạy! Tiếng của một người đàn ông khác cũng truyền lại. Bắt nó lại! Bạch Nhược Hy bị dọa đến mặt trắng bệch, vừa chạy được vài bước đã bị hai tên đàn ông bắt trở về. Đi vào hướng trong phòng. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Bạch Nhược Hy sợ đến mức bật khóc, liều mạng giãy giụa, hét lên đầy giận dữ. Bạch San San, tôi thật là có mắt như mù, mới tin cái loại em gái đến chó còn không bằng như cô! Bạch San San đứng trong góc, thờ ơ nhìn Bạch Nhược Hy bị kéo vào trong phòng. Nụ cười khầy trên môi khiến cho người khác không rét mà run. Trong phòng, tay chân của Bạch Nhược Hy bị trói trên giường thành hình chữ đại. Cô giãy giụa đến khuỷu tay đều bị dây thừng xiết thành vệt máu. Trong tay của các đàn ông lạ mặt cầm một vài đạo cụ đặc biệt. Ánh mắt toát lên vẻ hèn hạ. Để anh chơi vui vẻ, rồi sẽ mang em lên thuyền chơi đùa. Bạch Nhược Hy khiếp sợ, lắc đầu quẩy quẩy, miệng mồm bị bịt chặt, còn phát ra những tiếng cử tuyệt. Gã đàn ông lại vô cùng hưng phấn, cầm cây roi lên, quất mạnh một cái. Cảm giác đau đớn lan đến từng tế bào trong cơ thể của Bạch Nhược Hy. Cô nhắm mắt giãy giụa, hận không thể tự tay chặt chân của mình, thoát khỏi nơi này. Gã đàn ông nắm lấy áo sơ mi của Bạch Nhược Hy, thô bạo xé toạc. Xoẹt một tiếng, gã lộ ra ánh mắt dâm đãng thèm thuồng. Bạch Nhược Hy không thể chịu đựng được sự nhục nhã này, tuyệt vọng đến mức muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng khi nghĩ đến mẹ vẫn còn trong tù, chờ mình đến cứu, cô liền không dám dễ dàng từ bỏ. Đột nhiên, tiếng đá cửa đinh tai nhức óc vang lên. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận, nén nước mắt, nhìn ra cửa. Cửa bị đá ra, hai người đàn ông tuấn tú, nét mặt lạnh lùng, mặc bộ quân phục màu xám cho tiến vào. Dựa vào một bên đứng theo tư thế quân đội. Lúc này, một quan nhân cao lớn đĩnh đạc, cước bộ vững vàng tiến vào. Anh mặc quân phục màu xám cho, phong tư anh tuấn hiên ngang, uy nghiêm, không thể xâm phạm. Ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng như chim ưng dưới mái tóc đen sắc lẹm, đầy tính sát thương. Đường nét gương mặt rõ ràng như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của thiên thần. Toàn thân trên dưới toát ra phong phạm vương giả bẩm sinh. Anh ba! Bạch Nhược Hy ngơ ngác, thật sự kích động, phút chốc nước mắt lưng tròng. Cô không quản xa xôi vạn dặm tới khu vực biên cảnh. Cuối cùng cũng tìm được anh ba rồi. Người đàn ông ung dung tiến lại gần Bạch Nhược Hy, ánh mắt nhìn sang công cụ bên giường, dây thừng, tra tấn bằng tay, đèn cầy, các loại đồ vật kỳ quái. Gương mặt của anh sầm xuống đến đáng sợ, mày kiếm nhăn lại. Âm thanh như băng lạnh ngàn năm truyền tới. Tôi em gái của Kiều Huyền Thạc tôi, cảm thấy đã không? Kiều Huyền Thạc sao? Không người nào không biết thượng tướng tối cao của bộ đội đặc công Tịch Quốc, Kiều Huyền Thạc. Đồ vật trong tay gã đàn ông dâm đãng rớt xuống đất, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, hai chân mềm nhũn, gã quỳ rạp xuống mặt đất, sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Thượng tướng, tôi thật không biết cô gái này là em gái của ngài. Cô ta là Bạch San San đưa tới. Kiều Huyền Thạc toàn thân phát ra khí thế âm u, khiến cho người không rét mà run, ngữ khí lạnh lùng bức người. Hóa ra, anh thích chơi loại đồ có gu mặn, hay là tôi chơi cùng anh ha? Sắc mặt của gã đàn ông càng trở nên trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Tôi biết sai rồi, tôi đáng chết, tôi bồi thường, tôi xin lỗi. Kiều Huyền Thạc thấy quần áo trên người Bạch Nhược Hy đã bị xé rách, một vết roi đỏ tươi chói mắt lộ ra. Động tác anh tự nhiên, nhanh chóng, cởi áo khoác ném lên người của Bạch Nhược Hy. Giọt lệ lóng lánh vương trên khóe mắt Bạch Nhược Hy, ánh mắt ngập trong nỗi hoảng sợ cực độ. Quần phục mang theo hơi ấm của Kiều Huyền Thạc, hương thơm thanh thanh thấm vào lòng người. Bạch Nhược Hy thấy ấm áp trong lòng, cảm kích không nói thành lời. Hai tay của Kiều Huyền Thạc cho vào túi, xoay người, sai bảo cấp dưới. Tìm vài tên đàn ông gu mặn, chơi với hắn. Tên lính đứng bên cạnh, hơi nghi hoặc, sững lại. Trước khi bị tống vào tù, cho hắn nếm thử mùi vị của mấy thứ công cụ này. Ngữ khí của Kiều Huyền Thạc lạnh lùng khiến lòng người rét run. Rõ! A Lương cuối cùng cũng hiểu, gật đầu đồng ý, sau đó xoay người đi ra ngoài. Gã bị ổi đang quỳ dưới đất, kinh khủng vạn lần. Biết chắc bản thân gặp họa rồi, liền cuống cuồng bò dậy, lặng lẽ co càng bỏ chạy. Kiều Huyền Thạc phản ứng nhanh nhạy, thấy gã muốn trốn, liền tung một cú đá trời giáng vào lưng gã. Gã đàn ông bị ổi, bị đá bay, đụng mạnh vào tường, đau tới nỗi phát ra những tiếng kêu vô cùng thê thảm. Tiếng va chạm như sấm nổ bên tai. Gã tê liệt dán lên tường, từ từ trượt xuống, trên tường còn lưu lại vết máu, nhìn thấy mà kinh. Bạch Nhược Vi nhìn mà giật mình đến đơ người. Chốc lát sau, gã đàn ông hèn hạ cùng đám dụng cụ đều bị đưa đi. Căn phòng cách vách truyền đến từng trận kêu gào thảm thiết, tiếng quất roi, tiếng rên rỉ kỳ lạ. Nghe thấy những âm thanh này, da gà toàn thân của Bạch Nhược Vi đều nổi hết lên. Quá đáng sợ rồi, người đàn ông nguy hiểm trước mặt này có thật là anh ba đã bao năm không gặp của cô không? Kiều Huyền Thạc đứng bên cạnh mép giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Nhược Vi chăm chú. Hàng mi dài như cánh bướm của cô chớp chớp mấy cái, nhìn anh cầu xin, phát ra tín hiệu kêu cứu. Người đàn ông đứng im bất động như vương chủ cao cao tại thượng, khí thế lạnh lẽo bức người, xa cách đến mức vươn không tới. Cô đã cầu cứu rồi, tại sao lại không thả dây trói cho cô? Cô còn có rất nhiều điều muốn nói với anh. Hai tay Bạch Nhược Vi bắt đầu vặn vẹo, bật ra tiếng cầu cứu. Đột nhiên, Kiều Huyền Thạc một tay chống lên đầu giường, nghiêng người từ trên cao nhìn xuống, dọa cho Bạch Nhược Vi toàn thân cứng đờ, không dám cựa quậy thêm nữa. Anh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói tràn đầy sức hút, nhưng hàn khí bức người. Hóa ra, cô cũng thích chơi mấy trò nặng đô thế này. Tim của Bạch Nhược Vi nhói lên. Câu này là sỉ nhục sao? Ánh mắt của người đàn ông vô cùng táo tợn, trần trụi nhìn cô, khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp, tim đập nhanh kịch liệt, mặt nóng bừng lên, lộ vẻ thẹn thùng, sợ hãi. Không khí dường như đóng băng, khí lạnh của người đàn ông này quá mức cường đại, áp tới mức Bạch Nhược Hy muốn ngạt thở. Chốc lát sau, Kiều Huyền Thạc gỡ băng bịt miệng, tháo dây thừng trói tay cô ra. Bạch Nhược Hy giữ chặt bộ quân phục trên người ngồi dậy, lặng lẽ lau nước mắt, cúi đầu cảm ơn. Anh ba, cảm ơn anh. Kiều Huyền Thạc dường như không nghe thấy, ánh mắt khác thường nhìn Bạch Nhược Hy, giọng nói uy nghiêm mà trầm thấp, sai bảo cấp dưới. Bắt người này lên quân hạm, thông báo cho Hải Cảnh tới xử lý. Tinh thần cung kính khom người. Rõ. Bạch Nhược Hy khẩn trương đến ngẩng đầu, vội vàng mặc áo khoác lên người, gấp gáp nói. Anh ba, em ra biển không phải để chơi, em đến để tìm anh. Khóe môi của Kiều Huyền Thạc nhẹ cong lên, phát ra nụ cười khẩy, khiến người khác ngẫm nghĩ. Tìm tôi sao? Phải, em từng qua doanh trại quân đội tìm anh. Sĩ quan phụ tá nói anh đang chấp hành nhiệm vụ ở vùng biển quốc tế. Em không liên lạc được với anh, cho nên mới ra biển tìm anh. Kiều Huyền Thạc đột nhiên tiến lại gần. Bạch Nhược Hy giả vờ chấn định. Cô không quá hiểu rõ người đàn ông này, trong lòng vẫn rất sợ hãi. Anh càng đến gần cô càng lùi về phía sau. Kiều Huyền Thạc buông một câu lạnh tanh như băng. Lập tức rời khỏi. Bạch Nhược Hy lắc đầu, không muốn cứ thế mà rời đi. Anh ba, mẹ bị người ta hãm hại. Hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu mẹ. Mẹ... Còn nói chưa dứt lời, Kiều Huyền Thạc đã lạnh lùng ngắt lời. Giết người sẽ bị trị tội. Oan hay không oan, đã có pháp luật xử lý. Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ lãnh đạm của anh, Bạch Nhược Hy thấy lòng nguội lạnh. Anh không ở nhà, nhưng vẫn biết tình hình trong nhà. Nếu đã biết rồi, tại sao lại không thèm hỏi han chứ? Bạch Nhược Hy không hề nao núng. Vạn anh giúp em một lần, niềm tình chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành. Người đàn ông bất thình lình áp sát lại, cô giật mình ngã về phía sau. Một tiếng kêu chói tai, cô lại ngã xuống giường mà hai tay Kiều Huyền Thạc dồn cô vào trong góc, ép vào trong ngực. Khoảng cách giữa hai bên gần rất gần, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở mạnh mẽ của một người đàn ông. Lúc này trong lòng cô như có con thỏ đang chạy loạn, va vào ngực, đau đớn. Gương mặt đỏ ửng lên, căng thẳng mà thẹn thùng, hơi thở rối loạn. Hơi thở nam tính của người đàn ông mãnh liệt áp xuống, sắc mặt anh âm trầm, lạnh lùng nói nhỏ. Đừng có lấy tình thân ra ràng buộc tôi. Tôi nói rồi, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ dính líu gì đến Bạch Nhược Hy cô. Bạch Nhược Hy cắn nhẹ môi, trong lòng giò máu, đau đến một từ đều không thể nói ra. Kiều Huyền Thạc chậm rãi cúi đầu xuống, Bạch Nhược Hy sợ hãi nhắm mắt lại. Khuôn mặt căng thẳng như muốn nứt ra, nghiêng đầu về một bên. Hơi thở nóng hừng hực của người đàn ông thổi vào tai, giọng nói khàn khàn ma mị vô tình. Nếu cô muốn chơi trò nặng đô với tôi, thì tôi rất sẵn lòng chơi cùng. Tên khốn! Câu này Bạch Nhược Hy buột miệng thốt ra không một chút do dự. Một giây sau liền hối hận vì đã mắng anh. Sắc mặt của anh không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén rõ ràng trầm xuống. Nhìn Bạch Nhược Hy vài lần, liền uy nghiêm ra lệnh. Bắt cô ta quay về! Nói xong anh đứng dậy, xoay người rời khỏi. Không dễ dàng gì mới tìm thấy anh, Bạch Nhược Hy không cam tâm cứ như thế rời đi. Không cần biết người đàn ông này chán ghét cô đến mức nào, cô vẫn phải nghĩ cách để cứu người mẹ còn đang ở trong tù ra. A Lương đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy. Cô Nhược Hy, mời cô lên tàu với tôi. Anh ba! Bạch Nhược Hy không để ý tới A Lương, lật đật chạy theo. Ngoài hành lang, Bạch Nhược Hy đuổi theo Kiều Huyền Thạc, đứng trước mặt cản đường đi của anh. Cô thở hổn hển, kiên quyết không từ nan nói. Anh ghét em cũng được, không giúp em cũng được. Nhưng mẹ kế của anh, vợ con của cha anh hiện đang bị vu oan tội giết người. Anh làm thế nào mà có thể không thăm hỏi chứ? Còn người anh rốt cuộc có tìm hay không vậy? Kiều Huyền Thạc nhìn Bạch Nhược Hy quật cường, gương mặt tuấn tú, lộ ra một nụ cười khẩy đầy khinh miệt, không thèm quan tâm, nói ra hai từ. Không có. Bạch Nhược Hy ngần người, lòng đau âm ỉ nhưng vẫn bình tĩnh đối mặt với anh. Ánh mắt anh lạnh đến thấu xương, khi Kiều Huyền Thạc lướt qua bên cạnh cô, lạnh lùng phân phó cấp dưới. Đưa cô gái này đi, nếu như không phối hợp thì cứ ném thẳng xuống biển cho cá mập ăn. Tên lính đi theo, cũng rất nghiêm trang đáp. Rõ. Bạch Nhược Hy cười đau đớn, cười còn khó coi hơn khóc, đau đớn nhìn theo bóng dáng đĩnh đạc của người đàn ông biến mất ở hành lang. Mắt ướt nhòe, cổ họng nóng rát đến khó chịu. Người đàn ông này thật độc ác. Rốt cuộc phải ghét cô tới mức nào mới có thể nhẫn tâm như vậy? Tuy rằng không muốn, nhưng cô cũng không có cách nào đối kháng được với thượng tướng tối cao của Tịch Quốc, bị mang lên một chiếc quân hạm khác. Đêm đã khuya, trời sao lấp lánh, đại dương mênh mông tối đen như mực, không thấy tận cùng. Gió thổi vi vu, tiếng còi đoạn tuyệt của quân hạm vang lên. Mạch Nhược Hy khóa cửa phòng, không muốn đi đâu hết. Đối với những chuyện vừa xảy ra, cô vẫn còn thấy rùng mình hoảng sợ. Trên con tàu này đều là quân nhân đi lính nhiều năm. Trời hạn gặp mưa rào, tuy là quân nhân chính nghĩa, nhưng cô vẫn không dám lơ là. Quần áo bị xé rách, đã không thể mặc. Trong phòng chỉ có một cái áo khoác ngoài với bộ quân phục sai lớn. Tắm gội xong, Bạch Nhược Hy liền mặc áo sơ mi như đồ ngủ. Ánh đèn vàng trong phòng mờ tối, hương thơm ôn nhuận ấm áp cả người. Tâm trạng của Bạch Nhược Hy vô cùng nặng nề. Cô ngồi lên giường, cầm lấy bộ quân phục màu xám cho kia, lặng thầm đưa đến bên môi. Thanh môi chạm vào quần áo, mũi người thấy mùi hương mát lạnh, hương vị đặc thù trên người anh ta, nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Lòng không kìm được mà run rẩy nhẹ, động mạch dưới tay nổi lên đau đớn, cô chậm chậm nhắm mắt, ảo tưởng đến cái ôm ấm áp thuộc về kiểu huyền thạc. Bị người đàn ông mình thích từ nhỏ căm thù, nỗi đau này thật khó diễn tả thành lời. Cô luyến tiếc xếp gọn đồ trong lòng lại, vừa chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có tiếng đàn ông đang nói chuyện bên ngoài. Nghiêm túc lắng nghe, dường như là giọng nói của Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy rất kinh ngạc, vội vàng chạy qua kéo cửa. Khoảnh khắc cô chạy ra cửa, đúng lúc nhìn thấy vài người đàn ông mặc quân phục, lưng thẳng tắp đi ngang qua hành lang. Trong đó có một bóng lưng cực kỳ giống với Kiều Huyền Thạc. Cô kích động gọi một tiếng, anh ba. Nhưng người đàn ông khác xoay người. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của Bạch Nhược Hy vẫn luôn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng của Kiều Huyền Thạc, lại không chú ý đến vẻ mặt của những người khác, lễ phép mở miệng. Em muốn nói chuyện với anh một chút, có thể cho em 10 phút được không? Bóng lưng của Kiều Huyền Thạc cứng nhắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, dù chỉ một bước. Bạch Nhược Hy căng thẳng, lùi một bước, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh, cẩn thận dè dặt hỏi. 5 phút cũng được, cho em 5 phút là tốt lắm rồi. Kiều Huyền Thạc làm ngơ, vừa muốn cất bước rời đi, đột nhiên nghe thấy vài tên cấp dưới cấm dục ngàn năm khàn giọng nói nhỏ. Đẹp quá, chân dài ghê, trắng thật đó. Kiều Huyền Thạc lập tức xoay người, lúc nhìn thấy Bạch Nhược Hy, sắc mặt anh lạnh thấu xương, giống như dẫm phải phân vậy. Vừa đen vừa thối, khó coi tới cực điểm, mang theo cơn giận tam bành muốn giết người. Một cái áo sơ mi, quân phục mặc lên người Bạch Nhược Hy liền giống như biến thành bộ đồ ngắn, vừa rộng rãi vừa gợi cảm bức người. Dáng người của Bạch Nhược Hy quả thật có thể xem như là hàng quý, nhất là đôi chân dài trắng nõn có thể khiến cho đàn ông ngay lập tức phun máu mũi. Cho dù là chính nhân quân tử, mấy anh lính trẻ tuổi huyết khí dương cương, nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt phun máu mũi. Ánh mắt phát ra đủ thứ ánh sáng khác nhau, căn bản là không thể rời mắt. Bạch Nhược Hy cảm nhận được những ánh mắt khác thường, bất chi bất giác, phát hiện có điều gì không đúng. Thế nhưng cô vẫn chưa kịp phản ứng, Kiều Huyền Thạc đã xông tới, tóm lấy cánh tay cô, lôi sành sạch vào trong phòng. Bạch Nhược Hy va vào vách tường trong phòng, đụng mạnh tới nỗi cả phần lưng đều đau đớn, kêu lên một tiếng, tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc vang lên, khiến cô được phen hoảng sợ. Một bóng đen trước mặt áp tới, anh ép cô lên tường, gần trong gang tấc, từ trên nhìn xuống, hành động này xảy ra trong tích tắc, căn bản là không có cơ hội cho cô phản ứng. Cô chỉ cảm giác được quanh thân người đàn ông này tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Cơn tức giận trực tiếp bùng lên, một ánh mắt lạnh băng đều có thể khiến cho mọi người khiếp sợ. Cô kinh hoàng bất an, không dám động đậy, như đang bị điểm huyệt. Đối với Bạch Nhược Hy mà nói, thân thể người đàn ông này to lớn như núi, loại uy hiếp vô hình đó khiến cô sợ hãi. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc giận dữ mà nóng rực, yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống, giọng nói cũng bất ngờ trở nên khàn khàn cuốn hút, chậm chậm cảnh cáo. Tôi không quan tâm cô có phải đi ra ngoài bán dâm hay không, nhưng cô dám ở trước mặt lính của tôi ăn mặc như vậy, tôi liền ném cô xuống biển. Đầu ngón tay của Bạch Nhược Hy run lên, kéo vai áo lên. Nghĩ đến bộ dạng này khiến Kiều Huyền Thạc và đám quân nhân nhìn thấy, gương mặt không tự chủ được mà nóng lên, đỏ hồng cả mặt, sượng sùng. Xin lỗi, em vừa nghe thấy tiếng Anh, liền không kịp suy nghĩ, quên mất tình trạng của bản thân. Em mong anh ba có thể cho em 5 phút, em muốn nói chuyện với anh. Kiều Huyền Thạc cười khẩy, đầy chế nhạo. Ăn mặc như vậy tìm tôi muốn 5 phút sao? Ít nhất 50 phút mới đủ dùng. 50 phút sao? Bạch Nhược Hy ngờ nghệch, không hiểu, lấy làm lạ, nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại nóng bỏng rát người của anh. Ý của anh ba là muốn cùng em nói chuyện. Bạch Nhược Hy đột nhiên cảm thấy có bàn tay thô ráp của đàn ông đang sờ trên đùi mình, sợ đến im bặt, mặt biến sắc. Thân thể hơi cứng nhắc, giây tiếp theo cô liền dùng toàn lực đẩy anh ra ngoài. Cách một lớp áo lót, tay cô chạm đến cơ bắp nở năng, săn chắc của đàn ông. Cô căn bản không thể đẩy anh ra được nửa bước, nhưng lại cảm giác được anh càng ngày càng không kiêng nề gì cả. Tiếng một cái tát vang lên chói tai, Bạch Nhược Hy giáng một bạt tay nảy lửa lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Không khí trong phút chốc trầm xuống, cả thế giới trở nên yên tĩnh, trống không mà lạnh buốt. Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Hy đờ đẫn cả người, chính bản thân cũng không tin được mình lại đi đánh Kiều Huyền Thạc. Nước mắt rưng rưng trực trào, tay cô run run, trái tim đau đớn rỉ máu như bị dùi khoét. Cô nỡ lòng nào mà đánh người đàn ông này, nhưng tại sao anh lại muốn đem cô làm trò cười như vậy chứ? Sau khi Kiều Huyền Thạc buông tay, liền lùi một bước, dùng đầu lưỡi đầy hai má bị đánh, dường như đang xem có đau hay không. Sau đó nở một nụ cười ma mị đến lạnh cáy. Bộ dáng trông có vẻ tùy tiện, nhưng cơn giận đã khiến mắt anh đỏ rực lên. Đột nhiên, anh một tay bóp cổ Bạch Nhược Hy, lực tuy rằng không mạnh, nhưng dọa cô sợ tới mức trắng bệch, thân thể cứng nhắc. Giọng nói lạnh buốt của anh khiến lòng người cay đắng, từng câu từng từ nói ra. Lên tàu chơi trò biến thái như vậy với đàn ông, giờ lại giả vờ đơn thuần với tôi sao? Ăn mặc như vậy, không phải là muốn mê hoặc tôi sao? Bạch Nhược Hy cắn môi, nắm hai tay đến phát run, nơi mềm mại nhất trong lòng người dường như bị xé thành từng mảng nhỏ. Đau đến mức một từ đều không thể nói thành lời. Kiều Huyền Thạc nhau mắt lại, trầm giọng tùy tiện nói. Tôi chỉ nói chuyện với đàn bà nằm trên giường của mình. Nghĩ kỹ rồi thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Vứt lại câu nói tuyệt tình, Kiều Huyền Thạc không chút do dự mà xoay người rời khỏi. Móng tay Bạch Nhược Hy đâm càng lúc càng sâu vào da thịt, hận không thể đâm đến chảy máu. Mắt cô đẫm lệ, nước mắt lặng lẽ lan dài trên gương mặt trắng nõn. Đêm khuya gió lớn, gió biển rít lên điên cuồng. Bên ngoài quân hạm đều là binh sĩ đứng gác. Một bóng dáng yêu kiều men theo hành lang dài, thầm thà thậm thụt tiến về phía trước. Cô nhanh nhẹn tránh thoát vài tên lính canh, lén lút lèn vào một căn phòng tối đen. Một cái bóng nhỏ lướt bên cạnh giường. Cứ tưởng thần không biết, quỷ không hay, nhưng không ngờ người đàn ông đang yên giấc trên giường, lúc cô mở cửa bước vào, đã sớm biết. Anh giả vờ hít thở đều đặn như đang ngủ. Nhất cử nhất động của bóng đen đều nằm trong tầm mắt của anh. Anh đang nghiêm túc đoán xem ý đồ của cô là gì. Nghe thấy tiếng quần áo chuyển động nhẹ nhàng, đột nhiên vang lên tiếng ken két. Anh mới biết có chuyện không hay rồi, liền ngồi bật dậy. Thế nhưng đã quá muộn. Không được động đậy. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát của Bạch Nhược Hy vang lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy rõ Bạch Nhược Hy đã mò được cây súng lục bên cạnh. Nòng súng nhắm chuẩn xác vào anh. Anh không nhịn được mà cười nhạt. Anh đã đánh giá thấp ý đồ của người con gái này rồi. Anh từ tốn mở miệng, giọng nói trầm thấp cực kỳ gợi cảm. Có biết, người mà cô đang chĩa súng vào là ai không? Bạch Nhược Hy giả vờ chấn định, chậm rãi nói. Biết, người đàn ông mà em đang nhắm súng vào là con trai thứ ba của cha dượng. Anh ba của em, Kiều Huyền Thạc. Còn gì nữa không? Anh bình thản hỏi. Không có một chút cảm giác gấp gáp nào. Ngược lại, bàn tay cầm súng của Bạch Nhược Hy lại run rẩy. Còn... là thượng tướng cao cấp, bộ đội đặc chủng của Tịch Quốc. Bạch Nhược Hy nuốt nước bọt. Bởi vì chỉ dựa vào tội này cũng có thể khiến cô bóc lịch cả đời ngồi trong tù. Anh cười khẩy một tiếng, hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, nhướng mày nhìn bóng đen trước mặt. Muốn chế ngự cô là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng anh rất hiếu kỳ, Bạch Nhược Hy liều mạng chạy tới phòng anh là có mục đích gì? Nằm xuống, giơ tay lên. Hai tay của Bạch Nhược Hy cầm súng ra lệnh. Khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt nguy hiểm dưới màn đêm mờ ảo lộ ra vẻ sắc bén. Thuận theo nằm xuống, hai tay bắt chéo đặt lên đỉnh đầu. Bạch Nhược Hy không dám thả lỏng, dù chỉ một giây. Chậm chạp bò lên giường của anh, căng thẳng đến mức hít thở không thông. Cô chĩa súng vào bụng của anh, thuần đà nghiêng người nằm xuống bên cạnh. Lông mày của Kiều Huyền Thạc nhíu lại, ngạc nhiên nhìn người con gái bên cạnh, dường như không giống như trong tưởng tượng của anh. Sau khi Bạch Nhược Hy nằm xuống mới chậm chậm nói, anh ba, nếu anh đã thích nằm trên giường nói chuyện với con gái, vậy giờ em đã nằm lên giường anh rồi, chúng ta nói chuyện đi. Anh không nói một lời, mùi hương thanh mát đầy nam tính trên người anh luôn ảnh hưởng đến các giác quan của Bạch Nhược Hy. Lần đầu tiên cô nằm trên giường của anh, dựa sát vào người anh đến mức có thể nghe được tiếng thở, cảm nhận được thân nhiệt và ngửi được mùi hương của anh. Giống như nằm mơ, không thể tưởng tượng nổi, cả người Bạch Nhược Hy căng thẳng đến phát run, tim đập liên hồi. Cô vặn hết ý chí, bắt bản thân mình bình tĩnh lại. Cổ họng thông thoáng, Bạch Nhược Hy bắt đầu nói chuyện chính. Anh ba, mẹ là người phụ nữ lương thiện, bà không thể nào giết chị em dâu của mình được. Đối với mẹ mà nói, giết chết thím của anh là không có bất kỳ lợi lộc nào. Hơn nữa, mẹ em là người phụ nữ thông minh, nếu như có giết người, nhất định sẽ xử lý hiện trường, làm sao có thể để lại dấu vân tay. Áo khoác và điện thoại của mẹ đều để lại ở hiện trường, cái này rõ ràng là có người vu oan giá họa. Anh vẫn không nói một lời. Anh ba, anh vẫn đang nghe đấy chứ? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu dưới ánh sáng mờ ảo, thấy anh nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn như đã ngủ gật rồi. Anh ba! Tiếng nói khàn khàn của anh rầm rì bên tai. Cô tắm gội, dùng lại dầu gội của hãng nào thế? Hả? Bạch Nhược Vi hơi đơ người. Rất thơm. Bạch Nhược Hy đầm cáu. Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Em nói với anh chuyện của mẹ mà. Tôi đang nghĩ chút nữa cô sẽ rất thảm. Vừa dứt lời, Bạch Nhược Hy cảm thấy khuỷu tay đau nhức, súng trong tay đã bị cướp lấy mà cô không hề phát hiện. Anh áp tới nhanh như chớp, giết tay cô đè xuống gối. Thân thể cứng rắn như sắt thép của anh đè lên người cô. Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Hy kinh hãi đến thần người ra. Không biết như thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng kịch liệt. Tuy rằng sợ hãi, nhưng cô vẫn có chút gì đó chờ đợi. Giọng nói khàn khàn của anh rõ ràng mang ý cảnh cáo. Bạch Nhược Hy, đừng có khích tôi. Cút ra bao nhiêu được thì cút. Anh ba, anh có quyền có thế. Chuyện nhỏ như thế này căn bản không làm khó được anh. Chỉ cần anh bằng lòng cứu mẹ, anh có bất cứ yêu cầu gì em đều đồng ý. Kiều Huyền Thạc nhau đôi mắt nguy hiểm lại, lạnh lùng hỏi. Bao gồm cả việc ngủ với đàn ông sao? Tim cô lạc nhịp đập loạn cả lên. Nếu như người đó là anh, cô cảm thấy không sao hết. Ừ. Bạch Nhược Hy yếu ớt đáp. Kiều Huyền Thạc bỗng nhảy xuống khỏi người cô, thổ lỗ kéo tay cô ra ngoài cửa. Bạch Nhược Hy hoàn toàn không phản ứng kịp, lảo đảo bị anh kéo ra ngoài. Trên người va phải đổ đạc, đau đến nỗi đầu gối đều khuỵu xuống, nhiều lần suýt ngã quỵ. Sức của đàn ông vô cùng mạnh, nắm khuỵu tay cô như muốn bẻ gãy ra, đau đớn đến toàn thân kiệt sức. Anh ba! Bạch Nhược Hy yếu ớt van xin. Anh nghe em nói đi, em thật sự không biết nên làm gì cả, xin anh giúp em. Đèn ngoài hành lang sáng rõ, Bạch Nhược Hy nhìn tấm lưng rộng của anh từ phía sau. Khí thế tuyệt tình, lòng như rơi xuống đáy vực. Anh Tuyệt không thương hoa tiếc ngọc, kéo cô vào trước phòng có đám lính canh. Bọn họ đứng nghiêm trang, Kiều Huyền Thạc coi như trốn không người, giơ chân đá cửa ra. Rầm một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, những người đang ngủ trong phòng đều bị dọa tỉnh, sợ hãi nhìn ra cửa. Kiều Huyền Thạc không vào mà chỉ xô Bạch Nhược Hy đứng sau cửa vào trong. Cô ngã nhào, bàn tay trà xuống đất chảy máu. Bạch Nhược Hy đau đến lông mày nhíu chặt, vết thương trong lòng bàn tay khiến sắc mặt cô rất kém. Kiều Huyền Thạc từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt tối đen như mực, khó coi đến cực hạn. Anh Tuyệt Tình gằn từng câu từng chữ. Giao cho phía cảnh sát xử lý người đàn bà này với mấy người đó. Binh lính đứng gác, nghe lệnh đáp. Rõ. Bạch Nhược Hy cắn nhẹ môi dưới, chậm chậm bò dậy. Cô rơm rớm nước mắt, nghe tiếng Kiều Huyền Thạc mở cửa rời đi mà tim tan vỡ. Trong phòng đều là nhóm người bán dâm, còn có hiện trường nghiện ngập. Nếu như giao cho phía cảnh sát, chiếu theo pháp luật của Tịch Quốc, ít nhất cũng phải ngồi tù nửa năm. Trong phòng sáng đèn, nhóm phụ nữ mơ mơ màng màng nhỏ giọng bàn luận. Nhỏ nào đây? Không biết. Hóa ra còn có người lạ lên tàu của chúng ta, hèn gì mà bị cớm phát hiện. Kệ bà nó, ngủ đi. Nghĩ xem ngày mai nên giải thích với cảnh sát thế nào. Làm sao thoát tội mới là quan trọng. Mấy cô gái trong phòng tiếp tục nghiêng đầu ngủ. Bạch Nhược Hy nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt khóa chặt trên người con gái đang ngồi im trên ghế sofa. Cái người gương mặt tràn đầy hối hận, đáng thương hết cỡ kia, chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô, Bạch San San. Bạch San San đứng dậy, đi tới trước mặt Bạch Nhược Hy, quỳ sụp xuống, nước mắt rơi như mưa, khóc nói. Chị, em biết sai rồi, xin lỗi chị tha thứ cho em có được không? Bạch San San ôm lấy đùi của cô. Chị, em thật sự biết lỗi rồi. Lòng cô lạnh ngắt, khí lạnh từ đáy lòng phát ra. Cô nắm chặt tay, thờ ơ cúi đầu nhìn Bạch San San dưới chân. Trong lòng không có nửa phần ấm áp, càng không vì Bạch San San khóc mà động lòng. Bạch San San vừa khóc, vừa lẩm bẩm. Ước mơ của em là trở thành ngôi sao. Ông chủ đường có thể khiến em giành được giải nhất trong cuộc thi người mẫu. Sau đó, để em thuận lợi tiến vào showbiz. Ông ấy đều không có hứng thú với bất kỳ loại phụ nữ nào, chỉ nhất định đòi chị. Em nhất thời không kiềm chế được mới làm ra chuyện có lỗi như vậy. Chị đánh em đi, chị mắng em đi, chị muốn thế nào cũng được. Xin chị tha thứ cho em lần này thôi, có được không? Cô nói xong chưa? Giọng nói của Bạch Nhược Hy bình tĩnh, không chút gợn sóng. Bạch San San hít mũi, ngẩng đầu nhìn cô đầy đáng thương, khuôn mặt tràn ngập vẻ hối hận. Cô lùi lại, tránh tiếp xúc với Bạch San San. Giọng điệu vẫn lạnh lùng. Cô cũng đừng có quỳ với tôi. Chị! Bạch San San quỳ gối ngẩng đầu trông chờ hỏi. Chị tha thứ cho em rồi sao? Tha thứ sao? Bạch Nhược Hy chế nhạo hừ lạnh một tiếng. Tôi chưa từng gặp người đàn ông đó bao giờ. Ước mơ của cô còn cần tôi trả giúp sao? Đừng có làm bộ làm tịch quỳ trước mặt tôi. Tình nghĩa chị em của chúng ta từ đây chấm dứt. Bạch San San căng thẳng gấp gáp giải thích. Em cũng không rõ ông chủ đường làm sao lại quen chị. Nhưng tuyệt đối không phải là em chủ động, là ông ấy đưa tấm hình của chị cho tất cả những người mẫu bọn em. Chỉ cần ai đem được chị lên tàu, giải nhất sẽ thuộc về người đó. Em ơi! Bạch Nhược Hy chớp mắt, cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, da gà đều nổi lên, điềm tĩnh hỏi. Ông ta rốt cuộc là ai? Ông chủ truyền hình điện ảnh của chi nhánh tập đoàn Kiều Thị, Kiều Lập Đức. Kiều Thị sao? Đó là công ty của gia tộc cha dượng cô. Cô không làm việc ở Kiều Thị, cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào, tiệc tùng nào có liên quan đến Kiều Thị, không thể có cơ hội gặp qua những người đó. Quan trọng là du thuyền riêng này mở tiệc người lớn, đầu nhất thiết phải ngàn dặm xa xôi chạy tới vùng biển quốc tế nguy hiểm này. Lý do duy nhất có thể giải thích là ở khu vực này giết người ném xác, không chịu bất cứ chế tài nào của pháp luật. Đây là thời kỳ bất ổn, sức khỏe của ông chủ nhà họ Kiều chuyển biến xấu. Con cháu trong nhà đã bắt đầu nổi lên ý muốn tranh đoạt. Mẹ cô bị người ta hãm hại, thân nơi lao tù, giờ lại dính dáng tới cô, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bạch Nhược Hy suy nghĩ rất lâu rồi đi về phía cửa. Bạch San San liền ôm lấy đùi cô. Chị, xin chị tha thứ cho em đi. Hiện tại chỉ có chị mới có thể cứu em. Em nghe nói thượng tướng bắt giữ chúng ta là con trai thứ ba của cha dượng chị. Chị có thể xin anh ta thả chúng ta ra một lần không? Em không có bán dâm, cũng không có hít thuốc phiện. Em không thể ngồi tù. Em... Bạch Nhược Hy tức giận liếc cô ta. Kiều Huyền Thạc ghét tôi hơn bất cứ ai. Tôi bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Sắc mặt của Bạch San San nháy mắt tối đen. Ánh mắt biến thành khinh miệt. Màu trắng thả tay ra, lập tức từ dưới đất đứng dậy. Vỗ vỗ đầu gối, giọng điệu tràn đầy giễu cợt. Hại tôi mắc công quỷ, hóa ra cô cũng không có đặc quyền gì. Bạch Nhược Hy không để ý đến à, đi ra cửa, dùng sức kéo nhưng bị khóa, mở không được. Cô gấp gáp nói, mở cửa ra có được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với thượng tướng của các người. Bạch San San phía sau truyền đến giọng nói đầy trào phúng. Có điều cũng chẳng trách, mẹ cô phá hoại gia đình của người khác, quang minh chính đại gà vào. Cô là con gái của con giáp thứ 13, mang theo, người ta không muốn tìm cách giết chết cô mới kỳ quái đó. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, ngọn lửa tức giận bùng lên nhưng lại nén không phát ra ngoài. Bạch San San hai tay vòng trước ngực, vành váo chế nhạo. Có điều, trời có mắt, cái loại đàn bà độc ác như mẹ cô cuối cùng cũng phạm phải tội tày trời, gặp quả báo rồi. Chỉ có cô ngốc như vậy, còn muốn tìm Kiều Huyền Thạc cứu mẹ mình, nói thẳng ra. Chính là đần. Hai từ đần độn còn chưa nói hết, Bạch Nhược Vi đã xoay người, một cái tát ù tai giáng xuống. Thanh âm rõ ràng khiến cho mọi người đều bị dọa tỉnh. Tất cả đều sừng sốt nhìn hai người đứng ở cửa. Bạch San San thẹn quá hóa giận, che một bên mặt, bị đánh đến đỏ lên, tức giận dậm chân, nghiến răng nghiến lợi muốn ra tay. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao sao? Bạch San San vừa giơ tay lên, Bạch Nhược Hy liền nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay của cô ả, sau đó lại mạnh tay giáng thêm một cái tát lên mặt. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, nhìn thôi cũng cảm thấy đau rát cả mặt, toàn bộ kinh ngạc đến đơ người. Bạch San San căn bản đánh không lại được Bạch Nhược Hy, đau đến mức mắt đỏ quạnh, lửa giận đốt người, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Bạch Nhược Hy nheo mắt, tức giận mắng từng câu từng chữ. Cô nhớ lấy cho tôi. Thứ nhất, mẹ tôi không phải là con giáp thứ 13. Sau khi người ta ly hôn nhiều năm rồi, bà mới quen cha dượng tôi. Thứ hai, mẹ tôi không phải là hung thủ giết người mà bị hãm hại. Thứ ba, Kiều Huyền Thạc trước kia không phải đối xử với tôi như vậy. Anh ấy... Đang nói giữa chừng, Bạch Nhược Hy bất giác dừng lại. Trái tim vừa yên tĩnh đã bắt đầu âm ỉ đau. Cô hà tất gì phải giải thích với người ngoài những điều này chứ? Bạch San San trong lòng ý thức được bản thân yếu đuối vô lực, căn bản đánh không lại người khỏe mạnh như Bạch Nhược Hy. Cô ta bỏ tay lùi xuống, vô cùng không cam lòng, tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Miệng lầm bầm nguyền rủa, ánh mắt ác độc nhìn về phía cô. Bạch Nhược Hy đứng tại chỗ ngây người, sự mệt mỏi khiến lòng cô trở nên mông lung mờ mịt. Đã từng, anh ba của cô rất yêu thương cô. Không biết từ lúc nào quan hệ của bọn họ nhanh chóng trở nên xa cách, thậm chí lạnh tới mức đóng băng. Để không làm phiền tới người khác nghỉ ngơi, Bạch Nhược Hy không lại đập cửa kêu gào, một mình đứng bên cạnh cửa sổ ngắm biển. Đêm càng tối, tất cả mọi người đều ngủ rồi. Bóng dáng lẻ loi cô quạnh của cô đứng dưới màn đêm lờ mờ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhìn đại dương tối đen như mực, lắng nghe trong tiếng gió, tiếng sóng, thanh âm của sự tịch mịch. Năm lên 3 tuổi, mẹ dẫn theo cô bước vào nhà họ Kiều. Bắt đầu từ lúc cô có ý thức thì vô cùng yêu thích người con thứ ba của cha dượng. Người đó là anh ba, tính tình cô độc khó gần. Anh càng ghét cô lại càng muốn đến gần. Kiều Huyền Thạc bởi vì cha mẹ ly dị mà trở nên cô độc, gạt bỏ mọi sự tiếp cận của người khác. Chỉ có duy nhất mình cô từng tiến được vào thế giới nội tâm của anh. Cô lúc đó giống như con rán đánh mãi không chết, biến thành keo rán mỗi ngày dính lấy anh. Mỗi lần gặp mặt đều không ngại ngùng muốn ôm anh. Cô ăn món mà anh từng ăn, dùng đồ anh từng dùng, mặc quần áo anh từng mặc, làm những chuyện mà anh từng làm. Sâu trong tâm khảm cô đã gửi tình nơi anh. Mỗi tối cô đều lèn vào phòng anh, chui vào trong chăn của anh, ôm anh ngủ. Thường bị anh ba tỉnh lại phát hiện, nhưng cô vẫn không từ bỏ, phát huy trình độ mặt dày tới mức tận cùng. Anh không từ chối cô đến gần, mặc dù vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ít nhất cô vẫn đặc biệt hơn người khác. Lúc nhỏ, cô phá tới mức đổi họ thành Kiều, như vậy mới càng thêm thân mật với anh ba. Cô còn từng nghịch ngợp nói sau khi lớn lên muốn làm vợ anh, bị mẹ đánh cho một trận te tua. Sau đó cô cũng không dám nhắc lại nữa. Đó là một khoảng hồi ức thời thơ ấu vô cùng đẹp đẽ. Cô cứ tưởng anh ba thích cô, cho dù không phải là yêu cũng không vấn đề gì. Thế nhưng cô không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà lại khiến người đàn ông đó ghét cô như vậy. Anh sinh hoạt trong quân đội 10 năm, cô cũng quay về nhà họ Bạch sống cùng cha. Số lần hai người có thể gặp mặt hầu như đếm được trên đầu ngón tay. Anh không còn là anh ba của năm đó, cô cũng không còn là Bạch Nhược Hy mặt dày không gì không sợ năm nào. Sau khi trời sáng, tàu cũng cập bến, cảnh sát sớm đã nhận được thông báo xe của họ đang chờ ở cảng. Nam nữ tổng cộng 10 mấy người xuống tàu biển liền bị còng tay lại dẫn vào trong xe. Riêng Bạch Nhược Hy bị giải đi một mình, đi qua bệnh viện một chuyến, bị bắt buộc làm kiểm tra toàn thân, sau đó đi lấy lời khai ở cục cảnh sát. Khác với trong tưởng tượng của cô là cô không hề bị bắt lại, cảnh sát lấy lời khai xong liền thả cô về nhà. Nhà họ Bạch, một căn nhà tọa lạc ở khu chung cư cao cấp. Nhà của Bạch Nhược Hy đang sống hiện tại thuộc về gia đình trung lưu. Cha và mẹ kế mở xưởng thực phẩm, cuộc sống coi như là khá tốt. Bạch Nhược Hy vừa mở cửa nhà, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, liền bị một cái tát đau đớn vào mặt. Chát, một tiếng rất kêu, âm thanh trong trèo vang lên, phá tan bầu không khí an tĩnh vào buổi sớm. Hai má bị đánh đến phát đau, Bạch Nhược Hy sững sờ, ôm lấy bên má đau rát. Người đàn bà tát cô một cái chính là mẹ của Bạch San San, Lưu Nguyệt, cũng chính là mẹ kế của cô. Lưu Nguyệt, một tay chống thân hình rồ xề phối với bộ đồ trang sức thô tục, khí thế bức người, tức giận hỏi. Mày mang con tao đi đâu? Tại sao cảnh sát thông báo cho tao, nói con bé bị bắt rồi? Bạch Nhược Hy thật sự mệt mỏi, cắn cắn môi dưới. Cả đời này của cô, chuyện làm nhiều nhất là nhẫn nhịn, nhưng mà cái tát này cô vốn không muốn nhẫn nhịn nữa, lạnh lùng nói. Vậy mày đi hỏi cảnh sát đi. Mày, mày dẫn San San đi, hại nó bị cảnh sát bắt, mày còn không biết xấu hổ mà bình an vô sự trở về. Cũng thật là có mặt mũi, rốt cuộc mày đã làm gì với San San? Bạch Nhược Hy cay đắng cười nhạt hỏi lại. Tại sao không dám đi hỏi cảnh sát chứ? Hay là mẹ đã sớm biết được nó phạm tội gì rồi? Lưu Nguyệt không trả lời, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy, ánh mắt đầy hung ác. Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách không nói một lời. Ông ta chính là người cha yếu đuối vô dụng của cô. Mà một bà lão tóc bạc khác lại mở miệng châm dầu vào lửa. Mẹ thế nào thì con thế đấy. Đừng để San San gặp người nào cũng xem là người nhà. Bây giờ chó đội lốt người nơi nào cũng có, lòng người khó đoán. Chó đội lốt người sao? Bạch Nhược Hy chỉ là cười khẩy trong lòng, đắng chát vô cùng. Người nói chuyện vừa rồi chính là bà nội cô. Nghe mẹ nói nguyên nhân năm đó ly hôn cũng là vì có bà mẹ chồng cay nghiệt, chịu không nổi nghiệp đó nên mới mang theo cô rời khỏi. Bạch Nhược Hy lạnh lùng nói. Vậy mong mọi người nói lại với Bạch San San, sau này khỏi gọi con là chị, càng khỏi phải làm thân với con. Tình thân này của cô ta, Bạch Nhược Hy con không có phúc hưởng. Lưu Nguyệt tức đến mức sắc mặt trong phút chốc trầm xuống, nắm chặt tay, muốn lên cơn kích động. Bạch Nhược Hy vừa muốn đi vào, bà lão kia liền đập mạnh tay xuống bàn trà, bước chân của cô bỗng chốc dừng lại. Bà lão tức giận mắng. Nhưng mày, mày không muốn có phải không? Còn ra về với người lớn, mày muốn làm phản sao? Một đứa ngoan ngoãn như San San, làm sao có thể hút cỏ bán dâm chứ? Nhất định là mày đã ngấm ngầm phá rồi. Bạch Nhược Hy mệt mỏi đến mức sắp hít thở không thông. Cô không muốn giải thích bởi vì cô không có người nào tin cô. Lúc này, cha cô Bạch Liễu Hoa cuối cùng cũng mở lời, nhưng cũng chỉ vâng dạ với lão bà. Mẹ, có thể thật sự San San đã làm sai. Suốt ngày muốn làm ngôi sao tôi phát điên rồi. Lưu Nguyệt lập tức quát mắng. Anh điên hả? Con gái tôi, bà làm sai chuyện gì? Bạch Liễu Hoa liền xỉu xuống, lại tiếp tục ngậm tăm. Bà mẹ chồng nghe thấy con dâu mắng con trai mình cũng không thoải mái, nhưng vẫn giữ thể diện cho Lưu Nguyệt, chỉ hắng giọng nhắc nhở thái độ của bà ta. Lưu Nguyệt thu lại cơn giận dữ của mình, trừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy, chậm chậm nói. Còn bây giờ, nhìn thấy nó thì liền cảm thấy phiền. 25 tuổi rồi, còn chưa có lấy chồng, cũng không lăn sang nhà mẹ nó bên kia mà sống, cứ làm loạn ở nhà chúng ta. Nói thẳng ra, chính là một ngôi sao chổi, bây giờ lại liên lụy tới San San nhà mình. Nói xong, Lưu Nguyệt liền giả vờ thương tâm mà khóc. San San, rốt cuộc đã đắc tội gì với mày, mày lại hại nó ngồi tù mấy tháng, khổ biết bao nhiêu. Bạch Liễu Hoa thương tiếc đi đến bên cạnh Lưu Nguyệt, ôm lấy bà ta an ủi. Bà đừng khóc nữa, tôi sẽ tìm cách cứu San San ra. Bà nội cũng sốt ruột an ủi. Con dâu, con yên tâm đi, San San sẽ không có chuyện gì đâu. Mấy người lòng dạ độc ác đó nhất định sẽ gặp báo ứng. Bạch Nhược Hy cười khẩy. Thằng ngốc cũng hiểu ý nghĩa trong đó là gì. Cô một lời không nói liền đi lên lầu, trở về phòng lập tức thu dọn hành lý, rời khỏi nhà họ Bạch. Không níu giữ, cũng không còn lưu luyến, miễn còn trong ngôi nhà đó, cô sẽ là người bị ghét nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.